Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 283, 283 đái đầu đại ca. Năm mới ngày đầu tiên câu lạc bộ vốn là nghỉ, nhưng là Andrick trời còn chưa sáng liền đi tới câu lạc bộ phòng họp. Một cái người ngồi tại chủ vị bắt chéo hai chân, một cái tay khác trên bàn không nhanh không chậm đánh, tựa như trong biên chế dệt không đứng đắn âm nhạc. Anh paparazzi ngoại trừ cho hấp thụ ánh sáng bê bối cường độ kinh người bên ngoài, sau quốc gia khác ký giả truyền thông càng vô khổng bất nhập. Làm việc hiệu suất trên, bọn hắn tại tin tức bạo phát sau theo vào làm việc cũng là làm tốt nhất. Về điểm này, rõ ràng bị so đi xuống chính là nước Đức phóng viên. Chưa nói tới nghề nghiệp thảo thủ, chẳng qua là tin tức nhạy cảm độ cùng nắm giữ toàn cục hỏa hầu bản sự có khoảng cách. Cùng truyền thông đánh rồi quan hệ cũng vượt qua 3 năm rồi. Andrick sóng to gió lớn đều trải qua, tự nhiên sẽ biết rõ hắn vào hôm nay gặp được dạng gì tràng diện. Cho nên, hắn chạy trước, từ nhà mình chạy tới rồi câu lạc bộ. Dạng này, tại cửa nhà hắn chen chúc mà tới các phóng viên tất nhiên sẽ thất vọng mà về. Phòng họp cửa bị người đẩy ra, phong trần mệt mỏi Nagi đi đến. Hắn hủy bỏ hôm nay bay trở về Hungary quê quán vé máy bay. Lúc đầu lập tức liền muốn lên phi cơ, nhưng lại gấp trở về câu lạc bộ. Sự tình ta nghe nói, loại sự tình này nên xử lý như thế nào? Nagi một mặt lo lắng, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này. Trên thực tế Andrick cũng là lần đầu. Đơn thuần nói câu lạc bộ quản lý, các cầu thủ bình thường chỉ cần không có tận lực lười biếng, huấn luyện viên chính cũng đều sẽ không chuyện bé xé ra to. Đặc biệt là Miuo Team một có thể xưng mẫu mực ba vị đội trưởng làm gương mẫu. Tại đội bóng huấn luyện trong lúc đó, cái khác cầu thủ cũng không dám lỗ mãng. Nhưng bên ngoài sân sinh hoạt cá nhân, huấn luyện viên chính quản được sao? Có lẽ không xen vào. Bất quá, làm cầu thủ sinh hoạt cá nhân hình tượng tổn hại đến câu lạc bộ hình tượng lúc, Andrick cảm thấy hắn làm lão bản cùng huấn luyện viên chính liền tuyệt đối quản được. Nagi ngồi xuống liền ngụm nước đều không uống, liền nhíu lại lông mày sầu lo không thôi. Bọn hắn huyết khí phương cương, tìm nữ nhân nghe bắt đầu cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá tại sao phải tìm triệu tập nữ lang đâu? Liền dâu câu cũng tham dự nó bên trong. Ai? Hắn, Nagi thật sợ những này cầu thủ bị hỗn loạn không chịu nổi sinh hoạt cá nhân làm hỏng. Phát biểu liên tiếp sầu lo cảm nghĩ, Andrick trong lòng ngoại trừ phẫn nộ chính là thất vọng. Thế nhưng là nhìn thấy Nagi như vậy bệnh đau tim trước bộ dáng, lại thật thay vị sư huynh này cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng đối các cầu thủ hành vi càng thêm phẫn nộ. Nhìn một cái, các ngươi huấn luyện viên cho các ngươi dốc hết tâm huyết, ăn uống ngủ nghỉ bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy đem các ngươi đào tạo thành mới, để cho các ngươi dương danh lập vạn. Các ngươi lại đều làm những gì? Ta đã cho bọn hắn người đại diện gọi điện thoại. Lúc này tin tức cũng đều đăng báo. Ta để người đại diện chuyển cáo bọn hắn. Ta tại câu lạc bộ chờ bọn hắn. Andrick an ủi xuống Nagi, sau đó chính mình nhắm mắt dưỡng thần. Loại chuyện này để chỗ hắn lý bắt đầu đều cảm thấy mất mặt. Cũng may mắn là lễ Noel trong lúc đó, đội thanh niên cùng đội dự bị ngoại tịch cầu thủ đều chiếm được dàn xếp, để bọn hắn nghỉ về nhà cùng người nhà khúc mắc. Ronnie liền bay trở về Brazil đi. De Rossi cũng trở về rồi Roma. Cái khác cầu thủ đều là như thế. Nếu không, còn không biết rõ có bao nhiêu cầu thủ sẽ cuốn vào cái này lên quan hệ bất chính phong ba. Từ pháp luật góc độ tới nói, các cầu thủ hành vi không gọi được phạm pháp. Triệu tập nữ lang là hợp pháp tồn tại. Có người bỏ tiền, có người cởi quần áo, người tình ta nguyện sự tình. Thế nhưng là từ đạo đức phương diện mà nói, quá không chịu nổi nhập ánh mắt rồi. Cứ việc đại đa số nam nhân nếu có cơ hội, khẳng định cũng nghĩ qua lần nghiện, ngẫu nhiên huyễn tưởng một chút bầy pê hoặc là cùng tư sắc không tầm thường triệu tập nữ lang bàn ruột đại chiến. Nhưng trong lòng bẩn thỉu là một chuyện, bày ra trên mặt bàn đem ra công khai, như vậy là một chuyện khác. Ai? Nước Anh cầu thủ không tốt quản lý à? Thật hắn mẹ thảo chứng. Andrej chờ đến không kiên nhẫn. Đoán chừng vòng xoáy trung tâm mấy vị chủ giác một đêm phong lưu tinh bì lực tẫn còn tại ngủ say. Nagy gật gật đầu thán nói. Đúng vậy à, ngoại tịch cầu thủ, đặc biệt là tuổi nhỏ cầu thủ, lại tới đây trên sinh hoạt quy củ. Thậm chí có người e ngại ngoại giới xã giao. Ta trước kia cảm thấy đối với bọn hắn như vậy không tốt. Nhưng để bọn hắn thật đem chính mình làm người địa phương lại hình như cũng không dễ. Andrej bất đắc dĩ lung lay đầu. Người xứ khác tới nơi này hơn phân nửa đều sẽ lộ ra hướng nội một chút. Tại hoàn cảnh lạ lẫm bên trong không có khả năng cảm giác tự do tự tại. Cũng sợ đi sai bước nhầm. Nhưng bản thổ cầu thủ liền không đồng dạng. Một ngọn cây cọng cỏ đều quen thuộc vô cùng. Ở bên ngoài đã không sợ bị khi dễ. Lại có khổng lồ quan hệ nhân mạch lưới. Một chồng chất bạn xấu. Có rồi tiền muốn tìm thú vui. Còn sợ không ai bang nhàn sao? Kỳ thật Andrej đối với cầu thủ quản lý là tương đối người họ hóa cùng mở rõ. Cùng thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn hoàn toàn không dính dáng. Bởi vì hắn càng có thể bỏ lòng kiêu ngạo cùng cầu thủ kiên nhẫn câu thông. Sẽ không cỗ ra một chồng chất quân kỷ, sau đó để các cầu thủ chấp hành. Ai trái với ai liền muốn bị trừng phạt. Liền cho cầu thủ chống án cơ hội đều không có. Về điểm này Benitez liền 10 phần không đồng ý. Hắn cảm thấy quản lý đội bóng liền phải giống quản lý quân đội như thế. Andrej không tách ra đạo Benitez. Để hắn nhiều từ cầu thủ góc độ đi vì cầu thủ suy nghĩ. Nếu như Andrej nhớ không lầm. Trong lịch sử Benitez tại Liverpool cùng Alonso trở mặt. Nguyên nhân gây ra chính là Benitez quá không thông tình đạt lý rồi. Alonso muốn về nhà chiếu khán sinh bệnh con gái. Benitez mặt lạnh lấy về rồi câu. Người đi đi. Sau đó rốt cuộc không cần trở về rồi. Alonso trở về rồi. Sau đó lại đi rồi. Cùng Anfield nói vĩnh biệt. Đội bên trong có kỷ luật. Đây là bình thường. Nhưng không thể quá cứng nhắc quản lý. Giống Cheseguet có một đoạn thời kỳ xin phép nghỉ đặc biệt nhiều. Hơn nữa còn là cùng tiểu học sinh đồng dạng. Dùng nói láo phương thức xin phép nghỉ. Mỗ mỗ ngã bệnh. Mỗ mỗ xảy ra chuyện rồi. Hắn thậm chí biên tạo một đầu nước Pháp nước Thanh đội trận đấu giao hữu làm lý do đến xin phép nghỉ. Andrej về sau tra khắp cả đội tuyển Pháp tất cả đội trẻ tranh tài. Cũng không tìm được hắn giấy nghỉ phép đã nói nước Pháp đội thanh niên cùng Thụy Sĩ đội thanh niên. Tranh tài, Andrej không có giận dữ mắng mỏ hắn, mà là cầm ra huấn luyện viên tranh tài cho điểm. Huấn luyện báo cáo nhanh cho hắn, để chính hắn dùng con mắt nhìn. Hắn biểu hiện trượt, hắn huấn luyện chất lượng trước sau khác biệt. Sau đó, để Cheseguet chính mình suy nghĩ. Hắn đến cùng là muốn tiếp tục xin phép nghỉ đi cùng bạn gái hẹn hò. Vẫn là thành thành thật thật đá bóng đạt thành hồi nhỏ mộng tưởng. Cùng thực hiện bản thân nhân sinh giá trị bay vọt. Tại dạng này quản lý phương thức xuống. Cheseguet dừng cương trước bờ vực. Chủ động hướng Andrej xin lỗi thẳng thắn rồi hết thảy. Sau đó không còn có mời qua một lần giả. Đồng thời cấp tốc khôi phục rồi trạng thái. Cầu thủ sinh hoạt cá nhân. Andrej thật không nghĩ tới hỏi. Cảm thấy nào sẽ để cho mình biến thành một chuyện mẹ cùng bảo mẫu. Giống Lampard cái này loại vốn là playboy cầu thủ. Andrej đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn yêu đổi mấy cái bạn gái. Là hắn chính mình sự tình. Chỉ cần không có ảnh hưởng huấn luyện. Không để cho yêu đương biến thành quấy nhiễu. Andrej mới mặc kệ hắn đến cùng bao lâu thời gian đổi một người bạn gái. Huống hồ loại chuyện này, nam nữ hoan ái, không rất bình thường nha. Đem cầu thủ cho rằng cá thể, hành vi cá nhân chỉ cần không ảnh hưởng bản chất làm việc. Cũng liền là đá bóng. Như vậy câu lạc bộ quản lý trên cũng không cần phải đối với cầu thủ có rất nhiều hạn chế. Mười mấy năm sau, Giggs em dâu chấn kinh giới đá banh. Nhưng là từ huấn luyện viên chính góc độ ra phát, Giggs chỉ là hành vi cá nhân. Hắn không có quấy nhiễu được đồng đội, cũng không có để cho mình tại trên sân bóng trở thành đội bóng u ác tính. Công chính khách quan đánh giá, hắn là đạo đức bại hoại, lại như cũ là bóng cây xanh râm mát trên trận mẫu mực. Cái khác cầu thủ như cũ muốn học tập Giggs, nhưng chỉ là học tập hắn bóng đá cái kia bộ phận. Mà giống Liverpool cay người anh em thì hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là hành vi cá nhân tổ hợp lại với nhau, biến thành tập thể hành vi. Cái này chẳng những trực tiếp ảnh hưởng tới Liverpool đội bóng thành tích, còn để Liverpool câu lạc bộ hình tượng bị tổn thất. Ở niên đại này, Liverpool vô duyên quán quân, ngoại giới châm chọc khiêu khích, đều cảm thấy là bọn hắn chính mình đáng đời. Các ngươi bình viết uống rượu tán gái, chơi so với ai khác đều tiêu sái, lại muốn tại trận đấu mùa giải kết thúc lúc nâng lên cúp quán quân thụ fan hâm mộ kính ngưỡng cúng bái. Thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Cho nên, Lampard bình viết bên trong đổi mới bạn gái sẽ leo lên bát quái tin tức. Nhưng Andrick chỉ làm nhìn không thấy, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng tối hôm qua họ party, đó là không thể tha thứ. Bỏ mặc cỗ này oai phong tà khí mặc kệ, trời mới biết sẽ có bao nhiêu cầu thủ bị bọn hắn ảnh hưởng. Nhất là Millwall đội thanh niên trong kia nhiều tiền đồ vô lượng cầu thủ. Qua giữa trưa, mới có cầu thủ đi vào phòng họp, dâu câu một thân trang phục bình thường thần thái nơm nớp lo sợ đi tiến phòng họp. Hắn tâm kinh đảm chiến nhìn lấy mặt không thay đổi Andrick cùng một mặt thần sắc lo lắng Nagy. Lão đại, Nagy huấn luyện viên, ta ngày hôm qua rất sớm đã đi. Thật, dâu câu chưa bao giờ thấy qua Andrick lạnh như vậy mặt. Dù sao Andrick so với hắn lớn tuổi. Tăng thêm cho tới nay Andrick có rảnh đi đội thanh niên lúc, đều sẽ động viên hắn hoặc là đối với biểu hiện của hắn xách ra khách quan đánh giá. Tiến tới chỉ đạo hắn, liền một tháng trước, dâu câu vừa tròn 16 tuổi lúc, câu lạc bộ liền cho hắn 10 phần hậu đãi nghề nghiệp hợp đồng. Dâu câu gần nhất chính là Xuân Phong đắc ý lúc, vạn không ngờ tới lễ Noel ban đêm đội bên trong lão đại ca gọi ra ngoài cùng nhau chơi đùa. Liền chơi ra rồi như thế cái hạ trang. Tối hôm qua đều xảy ra chuyện gì? Người nói cho ta biết trước. Dâu câu lấy lại bình tĩnh, ngồi cũng không dám ngồi. Cũng may Nagy quan tâm, để hắn ngồi xuống. Sau đó hắn liền bắt đầu giải thích chuyện tối ngày hôm qua. Kỳ thật hắn chính là nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng, cùng người nhà nếm qua Noel bữa tối. Sau đó liền nhận được Ferdinand tin nhắn. Đối với quán ăn đêm cũng rất tò mò, tiểu hòa tử đột nhiên ý thức được chính mình trưởng thành. Hẳn là mở mang kiến thức một chút thành nhân thế giới rồi. Cho nên liền cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng đi quán ăn đêm. Nhưng là dâu câu đợi cho nửa đêm lúc liền mệt dã rời. Nhưng không ngờ Ferdinand cho bọn hắn tới cái gai lớn kích. Hơn 30 vị triệu tập nữ lang vừa đăng tràng. Dâu câu hơi kém sợ tè ra quần. Hắn mặc dù thực chất bên trong cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Nhưng 16 tuổi hắn vạn chúng nhìn chừng chừng xuống từ làm ngượng ngùng không thôi. Thế là vội vàng hấp tấp liền mang theo đám tiểu đồng bạn rời đi quán ăn đêm. Đến mức đằng sau xảy ra chuyện gì? Hắn không biết. Ách, hắn thề nói đều là thật. So với hắn lớn hơn một tuổi Ashley câu liền rất thoải mái nha. Chỉ ít hắn thời điểm ra đi, Ashley câu đã trái ôm phải ấp hai vị đại tỷ tỷ một mặt cười phóng đãng. Kỳ thật Andrick chính là hiếu kỳ mà thôi. Muốn nghe xem buổi tối hôm qua cố sự. Đến mức xử phạt biện pháp. Trong lòng của hắn có bài bàn. Đương nhiên sẽ không bởi vì ai có hay không trên nữ nhân, hoặc là trên rồi mấy cái đến cân nhắc mức hình phạt. Hai vị huấn luyện viên tăng thêm kinh sợ dâu câu tại trong phòng họp tiếp tục chờ đợi. Những cái kia bị người đại diện thông chi các cầu thủ một cái tiếp một cái phân biệt đến. Mỗi tới một cái, Andrick liền hỏi một lần tối hôm qua cố sự. Có người nói đến rất kỹ càng, dẫn đến Andrick đều không thể không khiến đối phương im miệng. Cũng có người xấu hổ mở miệng, lúc này lại bắt đầu giả nai rồi. Chờ đến trạng vạng tối lúc, tối hôm qua ba vị chủ giác mới hiện thân. Nghe nói lần này party chính là bọn hắn ba người bỏ tiền tổ chức. Miu, Ferdinand, Lampard, ba người đi vào sau. Bầu không khí lập tức trở nên phi thường kiềm chế. Andrej ngồi tại chủ vị ngẩng lên cái cằm, ánh mắt lạnh như băng nhìn gần cái này ba tên cầu thủ. Bọn hắn từng cái như ngồi nhằm vào che vải, sau đó cúi xuống đầu, lộ ra đến không còn mặt mũi. Flick Street qua nghiện, ngày hôm qua bảo vệ vương miện quán quân thua bóng là cái lớn tin tức. Như thế vẫn chưa đủ, Miuo lại cho bọn hắn càng kình bạo đầu đề. Đúng vậy a, Miuo cùng MU tranh tài, kết quả gì cũng sẽ là tin tức. Nhưng Miuo các cầu thủ mở họp party tựa như là nguyên tử đạn bạo tạc đồng dạng có oanh động. Hiệu ứng, đã từng khinh bỉ Liverpool cay ca Andrej, đệ tử của mình lại tại dẫm lên vết xe đổ. Như thế vẫn chưa đủ kình bạo sao? Ây, thật đúng là không đủ. Vì sao không có một chút càng vang dội tên đâu? Nếu là lại có Pirlo, Schneider, Southgate, Trezeguet, Ned, Larsson, những nhân sâm này hợp đi vào, thật là tốt biết bao. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.